Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, Trương, đó là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Trương Nguyên Thanh khi mà đi dự dạ tiệc tối cùng với Linh Quân thì đã bị gọi là Thuần Dương trưởng giáo phục kích. Không những thế thì hắn còn bao vây cả khu vực để cho mọi người không thể truyền tin và cũng không thể chạy ra ngoài được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ làm gì. Ngay sau đó thì Âm Cơ lấy ra tài liệu dưới sự trợ giúp của Trương Nguyên Thanh và hai vị thần dạ du ở giữa nhà ăn vẽ xuống trận pháp linh lục hình tròn thật lớn. Hy vọng là mọi người đều tự giám sát, đừng để cho Thuần Dương trưởng giáo có cơ hội thừa dịp mà vào. Linh Quân cũng đứng trong trận pháp lớn tiếng nói. Mọi người nhìn nhau đề phòng lẫn nhau, lại ở trong cùng một lúc nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ thấy hắn đi tới bên cửa sổ sát đất, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một cây chùy tím vàng dài 50 cm, đầu chùy nho nhỏ chỉ bằng hai cái bát úp vào nhau. Đèn neon ngoài cửa sổ một cái rồi lại tiếp một cái, trên đường cách một cái sân lác đác có xe cộ chạy như bay qua. Trong đình viện thì gieo trồng các loại hoa cỏ, cây cối đất đỏ, ánh đèn lấp lánh, nhưng không có bất luận một bóng người nào, tĩnh mịch làm cho người ta bất an. Trước đó đến đây, trong sân còn có nhân viên bảo an, nhưng bây giờ một bóng người cũng không có. Trương Nguyên Thanh đứng bên cửa sổ sát đất, gõ gõ chùy tử lôi giơ lên cao rồi nện xuống thật mạnh. Ông một tiếng, quả bí đỏ nện trên cửa sổ sát đất, đập ra một vòng gợn sóng, rinh rính, tựa như cái búa gỗ, gõ lên trên mặt đường bằng nước sền sệt. Trương Nguyên Thanh nâng chùy tử lôi tiếp tục nện xuống, một nện rồi lại một nện, gợn sóng rinh rính mà thong thả, không ngừng mở rộng. Từ gợn sóng nhỏ bé khuếch tán đến bao phủ cả bức tường, lại từ cả bức tường khuếch tán đến trần nhà, sàn. Không bao lâu, cả câu lạc bộ đều đang run rẩy. Tiểu thư, đạo cụ trong tay hắn không tầm thường. Chú Dương mái tóc hoa râm ghé đến bên tai Diệu Đẳng Nhi thấp giọng nói, lực lượng bao phủ ở nơi này tôi rất tin tưởng. Hỏa ma cấp 6 cũng không nhất định có thể phá vỡ được. Diệu Đẳng Nhi khẽ gật đầu, tâm tình căng thẳng cũng thả lỏng một chút. Âm Cơ và Linh Quân thì đang chú ý chặt chẽ vẻ mặt của mọi người. Trên từng khuôn mặt kia hiện lên là sự khẩn trương, chờ mong. Ngay cả Liễu Chí Nghĩa vừa rồi dùng mọi cách nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này cũng ngừng thở siết chặt nắm tay. Điều này làm cho bọn họ không thể nào phân biệt được kẻ địch là ai. Đột nhiên ngay tại lúc mà phong ấn chấn động đến mức tận cùng, cho người ta một loại cảm giác nó ở bên bờ vực tan vỡ, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên dừng lại. Sao lại ngừng rồi? Tiếp tục đi, không phải sắp thành công rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi tiếp tục đi chứ, ngươi làm gì vậy? Trương Nguyên Thanh không thèm để ý tới, tay hắn nắm chùy tử lôi run rẩy dữ dội, mạch máu màu xanh gồ lên, làn da hiện ra màu tím đỏ. Thời gian đã tới. Lực lượng cấp chúa tể, cánh tay phải của Trương Nguyên Thanh rất đau, nhưng cái này không bằng cảm giác nguy cơ trong lòng. Chùy tử lôi không thể trong vòng 5 phút đồng hồ phá vỡ phong ấn, cái này nghĩa là lực lượng phong ấn câu lạc bộ đã vượt qua cảnh giới thánh giả, là lực lượng ở giai đoạn chúa tể rồi, cho nên huyết quang tai ương là bắt nguồn từ đạo cụ cấp chúa tể này. Nếu như vậy cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào giày khiêu vũ màu đỏ. Trương Nguyên Thanh thu hồi chùy tử lôi, triệu hồi giày khiêu vũ, đát đát, tiếng đạp đá thanh thúy quanh quẩn trong nhà ăn yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh hướng nó hạ đạt chỉ lệnh mau rời khỏi nơi đây. Giày khiêu vũ màu đỏ đát đát vòng quanh chủ nhân dạo một vòng, sau đó bay hai chân đạp vào cửa sổ, đạp ra gợn sóng nhỏ bé đến không thể quan sát. Nó chậm rãi hạ xuống đất, tựa như có chút nhụt chí. Trầm mặc vài giây, giày khiêu vũ màu đỏ đột nhiên dẫm chân phải đưa về sau, kiễng mũi chân là một lễ quỳ gối. Muốn về ô vật phẩm sau, đừng mà, ngươi tiếp tục cố gắng đi. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật một cái, hiển nhiên là giày khiêu vũ màu đỏ cũng không có cách nào rời khỏi phong ấn. Thế này thì không có biện pháp rồi, chỉ có thể dùng cứng chọi cứng với Thuần Dương trưởng giáo thôi. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, quay người nhìn mọi người. Rất xin lỗi. Sự tình so với tôi tưởng tượng còn khó giải quyết hơn. Các vị khách ồ lên, vẻ mặt khó giấu nổi sự thất vọng. Qua một lát, Diệu Đẳng Nhi mở miệng. Thôi được rồi, một khi đã vậy thì lôi ra Thuần Dương trưởng giáo. Mọi người đồng lòng hợp sức, đối phó với một người tu hành cổ đại đã bị suy yếu thì có gì khó. Không đơn giản như vậy, Trương Nguyên Thanh từ bên cửa sổ sát đất quay về trầm giọng nói. Bây giờ có thể xác nhận phong ấn chúng ta là đạo cụ ở cấp chúa tể. Cô cảm thấy đạo cụ cấp chúa tể công năng giới hạn ở đâu? Nếu là như thế, hắn tuyệt đối sẽ không trà trộn vào trong bữa tiệc. Giống như để đáp lại lời hắn, một tin tức như hình chiếu 3D hiện lên trên không trung của nhà ăn. Hoan nghênh đi vào Grim Đại Mạo Hiểm, đếm ngược thời gian an toàn kết thúc, xúc sắc đang chuyển động, xin đợi. Một cái bàn hư ảo xuất hiện trong nhà ăn, mặt bàn bao phủ bởi sương mù, chỉ có vị trí góc dưới bên phải là rõ ràng, nơi đó có một con rối chỉ cao cỡ ngón tay cái. Mép vẽ thực vật màu xanh lục kèm theo văn tự, rừng rậm, Grim. Ở trên không của bàn tròn hư ảo là một viên xúc sắc phải to như quả bóng đá, nó đang chuyển động với tốc độ cao. Trò chơi xúc sắc, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Vài giây sau xúc sắc dần dừng lại, cuối cùng nó dừng hình ảnh ở 3 điểm. Ở dưới sự kinh nghi bất định và cái nhìn chăm chú của mọi người, con rối nhỏ kia dọc theo đường cong uốn lượn chạy tới vị trí điểm đỏ thứ 3. Sương mù dày đặc phá vỡ, mọi người chăm chú nhìn lại, nơi đó có ghi một hàng chữ nhỏ. Ngài sắp vượt qua sông nhỏ, nhưng bởi vì số người quá nhiều, thuyền không thể mang tất cả mọi người đồng hành, xin mời vứt bỏ 2 đồng bạn. Cùng lúc đó mọi người thấy trên hình chiếu, ở trên không trung của nhà ăn đã xảy ra biến hóa. Tinh, mời trong vòng 3 phút hoàn thành bỏ phiếu, chọn ra đồng bạn muốn vứt bỏ. Nếu như bỏ phiếu không thành công, sẽ gạt bỏ ngẫu nhiên 2 người ở đây. Theo tin tức này hiện lên, trong tay mọi người tự nhiên có thêm một tờ giấy ghi chép hư ảo. Grim Đại Mạo Hiểm ư? Đạo cụ cấp chúa tể này tên là Grim Đại Mạo Hiểm ư? Nghe tên thì không giống như đạo cụ nghề nghiệp bản thổ. Thuần Dương trưởng giáo từ đâu đạt được? Trong tay Trương Nguyên Thanh cũng xuất hiện một tờ giấy hư ảo. Giấy nhớ này đang để trống. Hắn cầm tờ giấy nhớ vài giây, tin tức vật phẩm liền hiện lên. Tên, giấy nhớ bỏ phiếu, loại hình, vật phẩm tiêu hao, công năng, bỏ phiếu. Giới thiệu, tiêu hao phẩm trò chơi Grim Đại Mạo Hiểm sản xuất. Cầm giấy nhớ, chăm chú nhìn người lựa chọn, vượt quá 10 giây thì chẳng khác nào là bỏ phiếu cho đối phương. Ghi chú, Grim Đại Mạo Hiểm thực sự là một trò chơi thú vị. Ở lúc hắn xem xong thuộc tính vật phẩm thì những người khác cũng nắm giữ phương pháp sử dụng của giấy nhớ. Một vị khách nữ quay đầu nhìn quanh, giọng điệu tỏ ra hơi thất thố. Bỏ cho ai? Đừng có nhìn tôi. Mọi người cụp mắt xuống, đừng có nhìn người ta lung tung. Cẩn thận một chút, đừng bỏ phiếu u cạc cạc. Tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi, không ít người tự giác cụp ánh mắt xuống, không nhìn đồng bạn, hoặc là ánh mắt dao động không dừng lại ở một điểm. Ở đây đều là hành giả quan phương kinh nghiệm phong phú, mặc dù có chút bối rối nhưng không đến mức làm loạn trận tuyến. Ánh mắt của Liễu Chí Nghĩa nhìn loạn chung quanh, cao giọng nói: "Chúng ta bị nhốt trong một món đạo cụ cấp chúa tể, trình độ nguy hiểm còn cao hơn cả phó bản. Phó bản ít nhất có thể thông qua tiết lộ để tìm kiếm sinh cơ, nhưng đạo cụ thì không giảng đạo lý. Như vậy, tôi đề nghị mọi người bỏ phiếu cho người phục vụ, tùy tiện chọn ra 2 người, cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây, cho người nhà bọn họ một khoản tiền bồi thường. Nếu như chúng ta không ra được, vậy thì nói rõ mọi người đều phải chết, chết trước chết sau thì có gì khác đâu." Các vị khách nhìn nhau sau khi dùng ánh mắt trao đổi ngắn ngủi, một lần nữa cụp ánh mắt xuống. "Có lẽ chúng ta có thể dùng đạo cụ phòng ngự để đối kháng, vì sao nhất định phải dựa theo bộ sậu của trò chơi nhắc nhở, chúng ta nên phản kháng chứ?" có người nói. Nghề nghiệp hợp pháp luôn có điểm mấu chốt đạo đức khá cao. Một vị thánh giả lắc đầu, vô dụng thôi, trừ phi là đạo cụ phòng ngự cùng cấp bậc, nếu không thì không có bất cứ ý nghĩa gì. Thánh giả trước mặt đạo cụ cấp chúa tể, không nói là con kiến, nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. "Vậy tôi cũng không nói nữa." Người vừa rồi đưa ra phản kháng lựa chọn trầm mặc. "Nếu mọi người không có ý kiến thì chúng ta bắt đầu bỏ phiếu đi, chỉ có 3 phút thời gian thôi, bỏ phiếu cho người phục vụ còn tốt hơn là chúng ta bị gạt bỏ ngẫu nhiên 2 người." Liễu Chí Nghĩa nói. Diệu Đằng Nhi nhăn mặt nhíu mày, thân là mộc yêu, tính tình của cô thiên vẻ nhu nhược, người phục vụ lại là do cô thuê, thực sự không đành lòng nhìn bọn họ trở thành vật hy sinh, nhưng mà cô cũng biết mình không thể làm trái đám đông, trong lòng khó tránh khỏi có chút uể oải. Ánh mắt đảo qua, cô nhìn thấy Linh Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn quay quanh bàn trò chơi đang di chuyển, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn không để ý chuyện bỏ phiếu. "Các người đang nhìn cái gì vậy?" Cô tới gần thấp giọng nói. "Bọn họ muốn bỏ phiếu giết chết người phục vụ, hai người có biện pháp nào ngăn cản không?" "Không có cách nào." Linh Quân tiếp tục đánh giá bàn trò chơi mà nói. "Ở lúc quần thể bị uy hiếp, thí xa giữ tướng là cách làm chính xác. Tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng trong nguy cơ thì nhân từ không có ý nghĩa, chỉ là gánh nặng mà thôi." "Nhân từ khi nào cũng có ý nghĩa cả, nhưng quán triệt nhân từ cần có lực lượng." Trương Nguyên Thanh thở dài. "Phá giải đạo cụ cấp chúa tể này hoặc là bắt được Thuần Dương trưởng giáo chính là phương thức tốt nhất để bày ra nhân từ. Anh có phát hiện gì chưa?" Linh Quân lắc đầu. "Tôi đang nghĩ nó là đạo cụ nghề nghiệp gì mà lại nhìn không ra. Dù sao cũng không phải bản thổ. Cậu thì sao?" Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. "Tôi đại khái đã đoán ra lai lịch của nó. Vị hội trưởng kia còn 2 món đạo cụ chưa tìm thấy. Một món là số thứ tự 2, một món là số thứ tự 9. Grim Đại Mạo Hiểm này hẳn là một trong số đó. không ngờ nó lại bị Thuần Dương trưởng giáo đạt được. Tin tức vừa rồi thấy rồi chứ, đạo cụ này có thời gian an toàn, từ khi phát hiện câu lạc bộ bị phong ấn đến khi đếm ngược chấm dứt đại khái là 10 phút, nói cách khác là chúng ta có thời gian 10 phút an toàn. Cho lần bỏ phiếu này kết thúc, chúng ta phải trong 10 phút tìm ra được Thuần Dương trưởng giáo, nếu không xúc sắc tiếp tục chuyển động thì còn có người chết nữa. Linh Quân trầm ngâm nói, muốn làm cho người ta mở miệng nói thật thì không khó, đạo cụ phát hiện nói dối còn nhiều, linh cảnh hành giả đây lại nhiều như vậy, trùng quỳ sẽ có biện pháp. Mặt khác, cậu vừa rồi dùng tinh tướng thuật xem qua tướng mạo của mọi người, có ghi nhớ cung mệnh của người ta không? Cung mệnh đại biểu cho vận mệnh, cung mệnh của mỗi người đều là có 102. Tất nhiên, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Vậy thì dễ xử lý rồi. Hắn hoặc là ẩn núp bất động, chờ chúng ta lôi hắn ra, hoặc là đoạt xá, bị cậu phát hiện, Linh Quân nói. Tôi càng để ý hơn là khi Yên Nhi chết, cậu vì sao không thấy linh thể quán bỏ chạy ra ngoài? Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Cái này không thể lý giải. Hắn là người tu hành cổ đại, lại kiêm tu pháp thuật của huyễn thuật sư, thủ đoạn nhiều hơn chúng ta, khó có thể phỏng đoán. Chẳng qua chỉ cần hắn dám tiếp tục đoạt xá thì chúng ta chung quy có thể lôi hắn ra được. Diệu Đằng Nhi nghe anh họ và Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện với nhau, bỗng nhiên dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt, tâm tình nặng nề cũng dịu đi không ít. Đúng vậy, nơi này cao thủ đông đảo, nhất là anh họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Âm Cơ, ba người bọn họ đều là mặt hàng tinh anh trong đám tinh anh. Thuần Dương trưởng giáo muốn đối phó với họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này 3 phút đã tới, các vị khách đã chọn ra hai người phục vụ làm đối tượng vứt bỏ. Ở sau khi đại bộ phận mọi người hướng ánh mắt về hai kẻ đáng thương, cũng chăm chú nhìn 10 giây, tin tức hình chiếu ở không trung lại xuất hiện biến hóa. Đếm ngược kết thúc, chúc mừng các ngươi chọn ra đồng bọn muốn vứt bỏ. Tin tức này vừa hiện lên, hai nam nhân viên mặt không còn hạt máu, thân thể cứng đờ thẳng tắp ngã xuống, mất đi sinh cơ trở thành hai cái xác. Trương Nguyên Thanh đi thẳng về phía đám người cao giọng nói, các vị, nghe tôi nói đây. Hắn mang phân tích vừa rồi liên quan đến đặc tính của Grim Đại Mạo Hiểm, cái đạo cụ này, nói cho các vị khách đây biết. Trong 10 phút phải tìm ra Thuần Dương trưởng giáo ư? Cái này không khó nha. Thuần Dương trưởng giáo chính là hướng tới 4 người mà đến, và hắn bây giờ khẳng định đã đoạt xá một trong 4 người các vị, Tạ Linh Uẩn nói. Âm Cơ lắc đầu, bọn họ chưa bị đoạt xá. Thiên tài trẻ tuổi phân bộ hàng thành Đoạn Kiều Tàn Huyết lắc đầu. Trực tiếp đoạt xá thần Dạ Du thì quá bắt mắt, hắn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Linh Quân nói, bây giờ chúng ta cần mang tất cả mọi người trong câu lạc bộ tụ tập lại. Đằng Nhi, em mời đến bao nhiêu người phục vụ, lầu 1 và lầu 3 còn ai không? Diệu Đằng Nhi nói, tính cả người phục vụ, nhân viên vệ sinh và bảo an thì tổng cộng 30 người, hơn phân nửa đều đã ở đây. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, vậy chính là nói còn có người chưa tới, lập tức triệu tập những người đó, trong 2 phút phải hoàn thành. Diệu Đằng Nhi gật đầu, đánh mắt ra hiệu cho chú Dương. Người sau thì nhanh chóng rời đi. Sau 2 phút, ông ta đúng giờ mang 8 người phục vụ, nhân viên vệ sinh mặt đầy sợ hãi quay về. Chờ mọi người đến đông đủ, Trương Nguyên Thanh nói, bây giờ, mời toàn bộ bảo vệ, nhân viên vệ sinh, người phục vụ đứng cạnh bàn ăn, mời các thánh giả đứng ở một bên khác, còn người khác thì bất động tại chỗ. Ở dưới sự sắp xếp của hắn, nhân viên ở đây chia làm 3 nhóm rõ ràng. Lấy hiểu biết của tôi đối với Thuần Dương trưởng giáo thì hắn không có năng lực đoạt xá thánh giả, cho nên hắn trốn trong đám cảnh giới siêu phàm và người thường thôi. Trương Nguyên Thanh nói, bây giờ tôi cần một món đạo cụ để phát hiện nói dối. Nghe vậy, chấp sự Cao Sơn Lưu Thủy ở khu Phổ Ninh nói, tôi có một món đạo cụ phát hiện nói dối đây. Dứt lời, hắn từ ô vật phẩm lấy ra một cái lệnh bài bằng sắt đen do hình chữ nhật và nửa cung tròn tạo thành. Ở trên lệnh bài điêu khắc 4 chữ quân lệnh như sơn. Đạo cụ này có một trả giá, chính là lúc cầm nó thì không thể nói dối. Người trung niên trầm ổn ôn hòa này nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, phẩm chất thánh giả có đủ không? Cầm đạo cụ, khí chất quán trở nên uy nghiêm sắc bén, giống như tướng quân chinh chiến xa trường vậy. Phẩm chất thánh giả hẳn là đủ rồi. Tôi vốn muốn dùng giày hậu thổ trả giá người thành thật, lệnh bài thì càng thuận tiện hơn, càng chuyên nghiệp hơn. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu nói, đủ rồi. Đồng thời trong lòng hắn đang tính nhẩm thời gian, còn 6 phút nữa, ai tới trước? Cao Sơn Lưu Thủy liếc hành giả siêu phàm cảnh, Tạ Linh Uẩn chủ động nói, tôi. Cô tiếp nhận lệnh bài bằng sắt đen mà nói, tôi là Tạ Linh Uẩn, không phải Thuần Dương trưởng giáo. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ rồi nói thêm một câu nữa, cô không phải là người tu hành cổ đại. Tôi không phải là người tu hành cổ đại, Tạ Linh Uẩn lại nói. Nói xong, cô nhẹ nhàng phun ra một hơi, rồi truyền lệnh bài cho khuê mật ở bên cạnh. Cánh tay Cao Sơn Lưu Thủy hóa thành một cái dây leo màu xanh, vặn vẹo. À đâu, lệnh bài truyền giữa đám hành giả siêu phàm. Mỗi một người cầm lệnh bài đều không chút chướng ngại nói ra lời kịch giống như Tạ Linh Uẩn. Ngay tại lúc nó truyền đến chỗ Đan Thanh Thánh Thủ thì điều ngoài ý muốn đã xảy ra. Vị biểu tượng cho phân bộ giải thị này đột nhiên thu hồi lệnh bài vào ô vật phẩm. Ngươi làm gì? Cao Sơn Lưu Thủy biến sắc, đây là đạo cụ của hắn. Người chung quanh đồng loạt lui ra, rời xa Đan Thanh Thánh Thủ. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh bỗng may mắn là mình không lấy ra hậu thủ, giày hậu thổ, bằng không thì mất rồi. Của ta, đạo cụ này là của ta. Khuôn mặt tuấn tú của Đan Thanh Thánh Thủ răng kín vẻ tham lam, hắn hùng tợn nói, có đạo cụ này ta có thể trở thành thánh giả, ta cũng có thể một bước lên mây, ai cũng đừng nghĩ từ tay ta cướp được nó. Dứt lời y quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt mọi người ùn ùn ra tay. Cánh tay của Cao Sơn Lưu Thủy hóa thành dây leo màu xanh, vặn vẹo vươn về phía Đan Thanh Thánh Thủ quấn lấy hắn. Quỷ Tân Nương cũng hiện lên, nhập vào Đan Thanh Thánh Thủ, còn Linh Quân thì hóa thành con hổ sặc sỡ vồ ngã. Đoàng! Hai tiếng súng vang lên, đầu của Đan Thanh Thánh Thủ nổ thành mảnh vỡ, mảnh xương máu tươi và óc bắn văng tung tóe, trong nháy mắt chết ngay. Nổ súng là Đoạn Kiều toàn huyết, vẻ mặt hắn hung ác tàn nhẫn, hơi thở dốc, giống như chịu phản ứng sau khi gặp kích thích vậy. Trương Nguyên Thanh và ba người Thái Nhất Môn đồng thời thi triển phệ linh, nhưng lại không có thấy linh thể của Thuần Dương trưởng giáo, ngược lại là linh thể lưu lại trong thân thể của Đan Thanh Thánh Thủ bị câu ra, chậm rãi bay lên. Hắn không phải Thuần Dương trưởng giáo, Âm Cơ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Làm sao có thể? Đoạn Kiều tan huyết vẻ mặt ngạc nhiên. Bị nhử một phát rồi, sắc mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Rất hiển nhiên đây chính là ứng đối thi thố Thuần Dương trưởng giáo làm ra. Tu hành pháp thuật của huyễn thuật sư, hắn có thể nhìn thấu điểm yếu tâm linh của mục tiêu. Sơ hở tâm linh của Đan Thanh Thánh Thủ đại khái là thoát khỏi danh hiệu, là vật biểu tượng. Vì thế Thuần Dương trưởng giáo liền lợi dụng Đan Thanh Thánh Thủ. Cái sơ hở này phóng đại cảm xúc tham lam của hắn, làm hắn mất đi sự chống cự đối với đạo cụ phẩm chất thánh giả. Vì chiếm đạo cụ làm của riêng, bí quá hóa liều. Đồng thời Thuần Dương trưởng giáo còn mở rộng sự sợ hãi trong lòng của Đoạn Kiều tàn huyết để hắn làm ra hành động quá khích, giải quyết kẻ địch không để lại hậu hoạn. Trương Nguyên Thanh giao thủ với huyễn thuật sư không ít, nhưng so với Thuần Dương trưởng giáo thì các huyễn thuật sư kia quả như là học sinh còn chưa tốt nghiệp vậy. Đương nhiên, trên bản chất vẫn là đạo cụ cấp chúa tể hạn chế bọn họ. Hơn nữa Thuần Dương trưởng giáo không phải huyễn thuật sư bình thường. Huyễn thuật sư thì không biết đoạt xá. Khi mà ý niệm chuyển động, Trương Nguyên Thanh thấy tin tức hình chiếu trên không trung xảy ra biến hóa. Thời gian an toàn đếm ngược kết thúc, xúc sắc đang chuyển động, xin chờ đợi. Viên xúc sắc lơ lửng trên không trung của bàn tròn hư ảo kia một lần nữa chuyển động với tốc độ cao, 10 phút thời gian đã tới. Vài giây sau xúc sắc dần dừng lại, cuối cùng dừng hình ảnh ở 7 điểm. Ở dưới mọi người khẩn trương chăm chú nhìn, con rối nhỏ dọc theo đường cong uốn lượn đi tới vị trí 7 điểm. Theo con rối di động, sương mù dày đặc bị phá vỡ, chỉ thấy vị trí này ghi một hàng chữ nhỏ. Ngài đạt được cơ hội ném lại lần nữa. Cái đầu to như quả bóng lại chuyển động lần nữa, mà lần này xúc sắc lại dừng hình ở 2 điểm. Con rối nhỏ trên bàn trò chơi cất bước vui vẻ đi về phía trước 2 điểm. Sương mù dày đặc lại bị phá vỡ, chỉ thấy vị trí. Này là một mảng ruộng lúa, trong ruộng lúa có dựng một con bù nhìn rơm. Khu vực này đánh dấu tin tức là ngài đã tiến vào lĩnh vực bù nhìn, trong vòng 10 phút không thể nhúc nhích, ai vi phạm ý chí của bù nhìn sẽ bị gạt bỏ. Đinh, đếm ngược bắt đầu. Đừng nhúc nhích, tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Diệu Đằng Nhi lập tức hô lên. Cô vừa dứt lời liền có một người phục vụ mang theo tiếng nức nở hô. Tôi không muốn ở lại chỗ này, tôi muốn về nhà. Người phục vụ hướng về cửa chính nhà ăn chạy như điên, nhưng vừa bước ra 2 bước thân thể đột nhiên cứng đờ ngã gục xuống, chết đi trong vô thanh vô tức. Cái chết của cô cũng chưa gõ lên tiếng chuông cảnh báo cho mọi người mà ngược lại khiến cho không ít người lâm vào sợ hãi còn lớn hơn. Hai hành giả cảnh giới siêu phàm tâm tính bỗng nhiên sụp đổ, kêu lên sợ hãi rồi lao về cửa chính của nhà ăn, giống như phía sau có thứ gì đó đáng sợ đuổi theo bọn họ, bịch bịch. Hai người không phân biệt trước sau ngã xuống trở về linh cảnh. Cảm xúc khủng hoảng còn đang lây lan phát tán, ngay cả Liễu Chí Nghĩa cùng với Đoạn Kiều tàn huyết, tinh nhuệ như vậy, hai chân cũng bắt đầu phát run, trán tràn đầy mồ hôi. Ánh mắt của bọn họ không ngừng liếc về phía sau, tựa như ở phía sau có nỗi sợ hãi to lớn, nguy cơ lớn lao. Đáng chết, hắn đang lợi dụng cái chết của người phục vụ để phóng đại sự khủng hoảng của mọi người, phát tán sự sợ hãi. Ngoài cảnh giới thánh giả thì trái lại không ảnh hưởng gì, nhưng người giai đoạn siêu phàm thì hoàn toàn không chống đỡ được. Còn tiếp tục như vậy, có lẽ giây tiếp theo, hành giả siêu phàm sẽ sụp đổ tập thể mất. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, trong cảnh giới siêu phàm còn bao gồm hai vị thần dạ du. Nếu bọn họ chết, linh lục sẽ bị Thuần Dương trưởng giáo cướp lấy. Vì người tu hành cổ đại này thực lực tăng vọt thì sẽ càng thêm khó giải quyết, càng thêm khó tìm đi. Nếu như vậy, trò chơi Grim Đại Mạo Hiểm rất khó dừng lại, mọi người đều có thể bị hắn đùa đến chết. Phải nghĩ cách ngăn chặn khủng hoảng truyền bá, nhưng trước mắt lại không thể nhúc nhích, không thể từ ô vật phẩm lấy ra đạo cụ. Hắn cũng không có thủ đoạn của huyễn thuật sư. Một món đạo cụ cấp chúa tể khiến hắn cảm nhận được độ khó của phó bản cấp S. Lúc này nếu như có nhạc sĩ thì tốt rồi. Nhạc sĩ trấn an vừa lúc khắc chế năng lực trêu chọc cảm xúc của huyễn thuật sư. Sớm biết thì đã dẫn Tạ Linh Hy tới đây. Đợi một chút, chỗ này cũng có nhạc sĩ mà. Tạ Linh Uẩn dòng chính Tạ gia, cô tất nhiên là một nhạc sĩ. Trương Nguyên Thanh không dám quay đầu lại, cũng không dám cử động, chỉ cao giọng nói: Tạ Linh Uẩn, cô có phải nhạc sĩ hay không? Có, tôi có. Âm thanh của Tạ Linh Uẩn mang theo vẻ run rẩy. Lập tức dùng tiếng ca trấn an bọn họ, tiêu trừ sợ hãi. Bằng không thì toàn bộ siêu phàm cảnh đều phải chết. Nhanh lên! Trương Nguyên Thanh lớn tiếng hô lên: Trấn an, đúng, trấn an bọn họ. Tạ Linh Uẩn thể hồ quán đỉnh, hít sâu một hơi, hát lên một bài ca dao réo rắt du dương. Tiếng ca của cô cực kỳ êm tai, mềm mại như gió, quanh quẩn trong nhà ăn rộng rãi, làm người ta giống như đặt mình trong một cánh đồng bát ngát dưới ánh nắng vàng tươi sáng, gió xuân ấm áp. Tất cả cực khổ, sợ hãi hay lo âu đều tan thành mây khói, ở đáy lòng là một mảng an bình. Dưới tiếng ca hùn đúc, lo âu sợ hãi trên mặt mọi người dần biến mất, vẻ mặt trở nên an tường. Phù, có hiệu quả rồi. May mắn là Thuần Dương trưởng giáo còn chưa có khôi phục đến cảnh giới thánh giả, bằng không thì đều xong con ong với nhau. Trương Nguyên Thành như chút được gánh nặng, đồng thời nghĩ lại mà sợ. Ở trong hoàn cảnh này thì đừng nói hành giả siêu phàm và người thường, ngay cả hắn là thánh giả hay linh quân là cấp 6, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tử vong. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối thì thánh giả đỉnh phong và người thường thực ra không có gì khác nhau cả. Hắn duy trì tư thế đứng thẳng bất động, đợi cho thời gian trôi qua. Trong quá trình này, Trương Nguyên Thanh thậm chí còn không dám triệu hồi Quỷ Tân Nương hay Tiểu Đậu Bi để quan sát vẻ mặt của mọi người, tìm kiếm Thuần Dương trưởng giáo. Bởi vì lấy sự bá đạo của đạo cụ cấp chúa tể, không thể động, chỉ sợ là bao gồm cả linh thể nữa. Hắn không thể lấy mạng linh phó của mình ra để đánh cược. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi người vô cùng khẩn trương, nhìn chăm chăm vào đồng hồ đếm ngược treo giữa không trung. Khi nó đi đến một khắc cuối cùng, toàn bộ chữ số về không, Trương Nguyên Thanh xoay phát người lại mà kêu lên: Ai vừa rồi chưa được kiểm tra nói dối thì đừng nhúc nhích. Bảo an, nhân viên phục vụ, có bất cứ điều gì khác thường thì giết chết tại chỗ. Tạ Linh Uẩn, cô kiên trì ca hát đừng ngừng lại. Sau khi hạ lệnh, hắn không do dự lấy ra giày hậu thổ triệu hồi Quỷ Tân Nương. Sau đó ở trong tiếng ca mềm mại uyển chuyển của Tạ Linh Uẩn, ném giày hậu thổ cho một nữ hành giả, xỏ nó vào. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói: Quỷ Tân Nương hiện lên phía sau cô, nếu đối phương có động tĩnh lạ thì lập tức nhập vào ngay. Mà tiếng ca của Tạ Linh Uẩn có thể trấn an bọn họ, tránh cho bi kịch của Đan Thanh Thánh Thủ xuất hiện lần nữa. Nữ siêu phàm kia xỏ giày hậu thổ lại nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thúc giục: Mau cởi ra. Cô nghe lời cởi giày ra, Trương Nguyên Thanh vội hỏi: Cô có phải Thuần Dương trưởng giáo không? Cô ta liên tục lắc đầu: Tôi không phải. Cô có phải người tu hành cổ đại không? Tôi không phải. Thời gian có hạn, Trương Nguyên Thanh không dám hỏi nhiều, liền ném giày hậu thổ cho người thứ hai, đồng thời nhìn về phía các thánh giả. Xuất phát từ việc bảo hiểm, các người cũng kiểm tra một phen. Nếu có đạo cụ phát hiện nói dối thì mau lấy ra, đừng có cân nhắc tổn thất, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Hai người, ba người, bốn người, không bao lâu toàn bộ siêu phàm cảnh đều hoàn thành kiểm tra. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh lại dùng giày mang bảo vệ nhân viên phục vụ lướt qua một lần. Trong quá trình hỏi, âm cơ luôn làm bạn bên cạnh hắn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, nhưng lại không có ai thừa nhận mình là Thuần Dương trưởng giáo, đến một người cũng không có. Kiểm tra xong rồi, thánh giả không có vấn đề. Linh Quân và Cao Sơn Lưu Thủy tới gần. Ở đây mạnh nhất là bốn người bọn họ, nghiễm nhiên trở thành chủ đạo. Không đúng nha, cái này không đúng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, Thuần Dương trưởng giáo nhất định phải nơi này, không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao lại không tìm ra? Vì sao? Linh Quân trầm giọng nói, có thể là hắn có thể phản kháng được trả giá của đạo cụ hay không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không có khả năng. Hắn nhiều nhất bây giờ chỉ khôi phục đến cảnh giới siêu phàm, không có khả năng chống lại trả giá của đạo cụ thánh giả được. Cho dù là chúng ta cũng không chống lại được. Cao Sơn Lưu Thủy vẻ mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía Diệu Đằng Nhi. Cô xác định là tất cả mọi người đều ở đây chứ? Ở bên người Diệu Đằng Nhi, ông lão tóc hoa râm gật đầu, đều ở nơi này, ngay cả chó cũng mang tới rồi. Lão chỉ hai con chó vàng rúc trong một góc. Nó đối với nguy cơ của nhân loại không thèm để ý, thản nhiên mà ngủ. Linh Quân hít vào một ngụm khí lạnh, còn 3 phút nữa. 3 phút sau lại phải tiến vào lượt trò chơi tiếp theo. Trương Nguyên Thanh ngay cả chó cũng không buông tha, thi triển phệ linh, trực tiếp rút ra hồn phách của cậu vàng. Mặc kệ là người hay động vật, một khi hồn phách rút ra thì không trở về được. sẽ trước khi trở thành người thực vật rồi sau đó chậm rãi chết đi. Trong các nghề nghiệp lớn chỉ có thần dạ du mới có thể cho linh thể xuất khiếu, nhưng thân thể cũng sẽ lâm vào chết giả. Ở trong kỳ hạn quy định, hồn phách không thể trở về thì thân thể sẽ hoàn toàn tử vong. Phương thức này thật ra là biện pháp nhanh nhất, trực tiếp nhất để tìm Thuần Dương trưởng giáo. Chỉ là Trương Nguyên Thanh có thể máu lạnh vô tình đối với chó, nhưng không thể dùng phương pháp tương tự đối với người. Thuần Dương trưởng giáo sẽ ở đâu đây? Nếu như mọi người đều không phải là Thuần Dương trưởng giáo, vậy hắn giấu ở chỗ nào? Đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, đột nhiên liếc qua thi thể đặt ngang trên mặt đất, linh quang chợt lóe lên. Âm Cơ, thi thể. Âm Cơ Băng Tuyết thông minh lập tức hiểu ra ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức mở ra phệ linh, trong hốc mắt dâng trào màu tối đen dinh dính. Hai người đánh giá một phen đối với thi thể trong nhà ăn, trừ Yên Nhi thì trong cơ thể người khác đều có linh thể, nhưng cũng không phải Thuần Dương trưởng giáo. Thế nào? Linh Quân bên cạnh truy hỏi. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. A, Cao Sơn Lưu Thủy cũng học theo Linh Quân hít vào một ngụm khí lạnh, khó nén nổi sự thất vọng. Hắn rốt cuộc là nấp ở đâu? Sao người tu hành cổ đại lại khó chơi như vậy? Kẻ địch như vậy quá đáng sợ rồi. Lúc này sóng mắt của Âm Cơ chăm chú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấp giọng nói, cậu đã từng đoạt xá bao giờ chưa? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra rồi lắc đầu. Hắn từng cắn nuốt linh thể, từng nhập vào mục tiêu, nhưng chưa từng đoạt xá bất cứ người nào. Cái gọi là đoạt xá chính là mạnh mẽ chiếm dụng thân thể, nuốt sống hồn phách. Mà Trương Nguyên Thanh bình thường thi triển phệ linh, nuốt là hồn phách của người chết còn sót lại. Hai bên có sự khác nhau lớn nhất, đó là uống nước thả cửa, uống thuốc trừ sâu, cùng với là uống một ngụm thuốc trừ sâu sau khi pha loãng. Tiếp đó chính là nuốt hồn phách của người chết thì không có cảm giác tội ác, mà đoạt xá thì tương đương với là gạt bỏ đi một cái sinh mệnh. Hắn nhìn đôi mắt u tĩnh tỏa sáng của Âm Cơ, không hiểu vì sao cô lại hỏi cái này. Âm Cơ giải thích, đoạt xá thì không mở được ô vật phẩm, mà Thuần Dương trưởng giáo không phải linh cảnh hành giả, không có công năng của ô vật phẩm, còn 2 phút nữa, mau lên. Đôi mắt Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên sáng ngời đi về phía trung ương của nhà ăn, cao giọng nói, các vị, Thuần Dương trưởng giáo không phải linh cảnh hành giả, hắn không có ô vật phẩm. Mọi người lập tức lấy đạo cụ ra, lấy cái gì cũng được. Mọi người giám sát lẫn nhau. Vừa dứt lời thì trừ người phục vụ và nhân viên bảo an, các vị khách nhào nhào hưởng ứng làm ra động tác lấy đạo cụ, lấy ra từng món tài liệu và đạo cụ của mình. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh và Âm Cơ nhìn nhau, trong lòng đều trầm xuống. Thế này thì đơn giản quá rồi. Một tiếng hô to hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy linh cảnh thế gia đời thứ 3, Liễu Chí Nghĩa rút ra súng ngắn, chỉ vào hơn 20 người phục vụ lạnh lùng nói. Thuần Dương trưởng giáo ở ngay bên trong bọn họ, giết hết bọn họ, thì linh thể của tên kia còn trốn đi đâu. Nói xong họng súng nhắm vào một nhân viên bảo an bóp cò, đoàng một tiếng. Viên đạn bị một tấm khiên tròn màu vàng tím ngăn trở, bắn ra đốm lửa, chợt lóe lên rồi biến mất. Người phục vụ, nhân viên bảo an theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống, hoặc là chạy trốn để hiện trường lâm vào hỗn loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi muốn làm thánh mẫu sao? Liễu Chí Nghĩa cười lạnh nói. Ngươi còn dám bắn một phát nữa, ta sẽ giết ngươi. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt lạnh lùng cảnh cáo. Ta không phải chưa từng giết hành giả quan phương đâu. Sau khi dùng ánh mắt dọa lui Liễu Chí Nghĩa, hắn nhìn về phía một đám hành giả quan phương mà nói. Tôi không biết Thuần Dương trưởng giáo rốt cuộc ẩn nấp ở đâu, nhưng bọn họ chỉ là người thường, đã từng tiếp nhận đạo cụ kiểm nghiệm, cũng đã rửa sạch hiểm nghi. Ra tay đối với bọn họ là hành vi lạm sát vô vị. Người lạm sát thì tôi sẽ không lưu tình. Vậy người nói làm sao bây giờ? Liễu Chí Nghĩa không cam lòng chất vấn. Ánh mắt của hắn hung ác, sắc mặt có chút dữ tợn, như một con thú bị nhốt, phô trương thành thế. Hắn sợ chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Cái này không quan hệ với việc người giết người thường. Ngươi chẳng qua chỉ đang phát tiết sự sợ hãi trong lòng mình. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, đừng để ta phải ra tay giết ngươi. Một lần này, trong giọng hát đẹp đẽ liên tục không ngừng của Tạ Linh Uẩn, năng lực câu dẫn cảm xúc của Thuần Dương trưởng giáo không có hiệu quả. Người thường rất nhanh được trấn an, các vị khách thì nhịn xuống các loại cảm xúc phức tạp, không để cho mâu thuẫn lan rộng. Vừa vặn lúc này thời gian lại tới, đếm ngược thời gian an toàn kết thúc, xúc sắc đang chuyển động, xin chờ đợi. Viên xúc sắc lơ lửng ở trên không của bàn tròn hư ảo chuyển động với tốc độ cao. Trong lòng mọi người rùng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xúc sắc. Rất nhanh xúc sắc dần dừng lại, cuối cùng hình ảnh dừng ở 4 điểm. Con rối nhỏ vị trí 11 điểm ban đầu cất bước vui vẻ dọc theo đường cong uốn lượn tới vị trí 15 điểm. Sương mù dày đặc bị phá vỡ, khu vực đó là một mảng thung lũng có vẽ ba sơn tặc theo phiên bản chibi làm ra tư thế dương cung bắn tên. Ghi chú nhỏ bên dưới là ai già không tốt rồi, ngươi tiến vào thung lũng sơn tặc vừa lúc gặp phải sơn tặc công kích, Kế tiếp sẽ có 3 đợt mưa tên, xin làm tốt phòng hộ. Theo hàng chữ nhỏ này hiện lên trên bàn tròn, cũng hiện lên những mũi tên được năng lượng hóa. Né tránh, Cao Sơn Lưu Thủ quát to một tiếng, đồng thời lấy ra một tấm khiên gỗ cực lớn, đầu gối trái quỳ xuống, mang tấm khiên gỗ rộng lớn này cắm ở trước người, nó như một tấm ván cửa vậy. Ánh sáng xanh lục nhu hòa mà chắc chắn theo đó sáng lên, ở trước mặt Cao Sơn Lưu Thủy đúc thành một vách tường hư ảo bảo vệ mọi người phía sau. Một giây sau, mũi tên năng lượng gào thét lao ra như mưa rào bắn tới. Ầm. Trong tiếng năng lượng nổ tung, bức tường hư ảo lay động một trận, sau đó trực tiếp sụp đổ. Tấm khiên trong tay của Cao Sơn Lưu Thủy vỡ tung ra. Mưa tên tản ra ánh huỳnh quang bao phủ cả nhà ăn. Gặp họa trước hết chính là bàn ăn bày trong phòng. Những tiếng răng rắc không dứt vang lên. Sau đó là người thường không có bất cứ năng lực gì. Bọn họ bị từng mũi tên bóng thủng ngực, bụng và đầu, kêu thảm rồi chết. Các vị khách ở đây đều lấy ra đạo cụ phòng ngự của mình đối kháng với mưa tên chính diện tập kích. À, cứu mạng, cứu! Tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu vang lên ở các góc của nhà ăn. Đạo cụ cấp bậc chúa tể công kích thì nào phải là đạo phụ ở phẩm chất siêu phàm và thánh giả có thể thừa nhận. Trong hỗn loạn, Trương Nguyên Thanh lấy ra khiên tử lôi rồi ôm đầu ngồi xổm, giấu thân thể mình sau tấm khiên. Keng! Khiên tử lôi bị một mũi tên bắn trúng, lập tức nứt ra một khe hở nhỏ bé mà dày đặc. Ít nhất có thể ngăn được 3 mũi tên, chờ khiên vỡ thì miếng hộ tâm kẻ bất khuất có thể ngăn một phát, sau đó mình liền mở ra âm dương pháp trận. Vách tường trận pháp quá nửa là không ngăn được mũi tên, nhưng phân thân nước lửa thì có thể. Hắn vừa định nói phân thân nước lửa có thể chống lại công kích vật lý, liền thấy một thủy quỷ bị mũi tên năng lượng bắn trúng, đánh thành một vũng nước trong, sau đó hóa thành một mảnh thi thể. Cái đạch, cái này không phải công kích vật lý. Đáy lòng Trương Nguyên Thanh không khỏi dâng lên một cơn lạnh toát. Lúc này hắn thấy âm cơ cách đó không xa lấy ra một viên bảo châu màu vàng óng, bảo vệ một người phục vụ bên cạnh, cứng rắn đối kháng với mũi tên năng lượng. Bảo châu sau khi đỡ được một tên thì nổ thành bột phấn, ngực của âm cơ thì bị húc cho bay ngược ra, càng nhiều mũi tên bao phủ về phía cô. Thấy thế, thân thể Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao mộng ảo xuất hiện bên cạnh âm cô, rồi bổ ngã cô, đè lên trên người, dựng thẳng lên tấm khiên tròn. Âm cơ theo bản năng đẩy người đàn ông trên người mình ra, ôm đầu, cuộn mình lại, Trương Nguyên Thanh quát. Hai tay của cô hơi cứng đờ, tiếp theo thu lại ôm lấy đầu, cuộn mình dưới thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bên tai truyền đến tiếng vang kịch liệt, cùng với sự run rẩy của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đang phải thừa nhận mũi tên tấn công. Cô nghe được tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn hít thở và tim đập dồn dập mà lại bất lực. Không biết qua bao lâu, nghe thấy hắn nói, đợt mưa tên thứ nhất kết thúc. Đà tạ. Âm cơ nhẹ nhàng đẩy người đàn ông trên người ra, theo bản năng nhìn quanh nhà ăn để xem xét tình huống. Lúc này nhà ăn là một mảng hỗn độn, nĩa, chén rượu vỡ nát, thức ăn phân tán đầy đất, rượu hỗn hợp cùng với máu tươi lan tràn khắp cả sàn nhà. Khắp nơi đều là mảnh vụn thi thể, có cái của khách khứa, có cái của người thường, phải nói thảm thiết đến cực điểm. Chấp sự Cao Sơn Lưu Thủy của khu Phổ Ninh, ở lúc khiên gỗ vỡ vụn thì đã chết ngay tại chỗ, nhưng sống lại của thiếu vương đã cứu hắn một mạng. Lúc này sắc mặt tái nhợt, ngồi trên mặt sàn răng kín huyết tương, há mồm thở dốc. Hoa Dương Tử ngã xuống trong đợt mưa tên đầu tiên. Diệu Đằng Nhi bởi vì bản thân chính là thánh giả, đồng thời còn có linh quân che chở nhặt về được một mạng. Linh cảnh thứ gia, đời thứ ba Liễu Chí Nghĩa và Đoạn Kiều Tàn Huyết, thân phận không thấp, có con bài chưa lật của mình, may mắn sống sót. Thánh giả đã chết một người, siêu phàm cảnh chết 7-8 người, bảo an và nhân viên phục vụ thì chỉ có 6 người sống sót. Chỉ riêng đợt công kích đầu tiên đã khiến nhân viên giảm đi phân nửa. Âm cơ theo bản năng tìm kiếm đồng môn, con người chợt co rút lại, chỉ thấy hai vị thần dạ du nặng nặng nằm bên cửa sổ, thân thể không có bất cứ tổn thương nào nhưng mà đã tử vong. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn ra tay rồi, hắn ở ngay trong nhà ăn. Âm cơ nắm chặt cánh tay của Trương Nguyên Thanh, vẻ mặt ngưng trọng. Thấy hai vị thần dạ du chết đi trong vô thành vô tức, tóc gáy của Trương Nguyên Thanh dựng đứng lên. Trạng thái của Thuần Dương trưởng giáo giống như một cái hồ khô cạn, bản thân hắn không có hạn chế cấp bậc, bởi vì đây là một vị chúa tể bị suy yếu. Cho hắn đủ lực thái âm hay tinh thần lực, hắn có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh phong. Hai vị thần dạ du chết đi khiến trong lòng Trương Nguyên Thanh nổ vang tiếng chuông cảnh báo. Cắn nuốt thái âm lực của hai vị thần dạ du, trạng thái bây giờ của Thuần Dương trưởng giáo tuyệt đối phải là người nổi bật trong siêu phàm cảnh rồi. Kẻ địch càng mạnh thì bên ta càng nguy hiểm. Chị có thấy hắn ra tay không? Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào mắt của âm cơ. Âm cơ khẽ lắc đầu, áy náy nói, tôi không chú ý. Vừa rồi rối loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Từ đầu còn có hai đồng môn, nhưng sau khi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè cho ngã bổ nhào ra, cô đã mất đi tầm nhìn. Trương Nguyên Thanh cũng vậy, hắn thở dài, tôi cũng không chú ý tới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trào dâng trong lòng, hắn ở trong đầu mang toàn bộ thủ đoạn và đạo cụ đều lướt qua một lần, nghĩ tới mũ nhỏ màu đỏ. Mũ nhỏ màu đỏ này tự thành không gian, nếu thu hết mọi người vào trong đó thì có lẽ là có thể cứu nhóm này một mạng. Nhưng mà vấn đề là nếu như vậy hắn sẽ phải lẻ loi một mình để trực diện với một cái đạo cụ cấp chúa tể. Nếu như hắn chết thì người trong mũ nhỏ màu đỏ cũng đừng hòng sống sót. Nếu là một mình hắn thì tỷ lệ chết ở dưới đạo cụ cấp chúa tể gần như là 100%. Nhiều người ngược lại lực lượng lớn hơn, không đề cập tới có tìm ra thuần dương trưởng giáo hay không. Nhưng một khi đối mặt nguy cơ đạo cụ thì có thể gánh vác được nguy hiểm ở trên trình độ nhất định, tựa như đợt mưa tên vừa rồi vậy. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, một cái vấn đề từ đầu tới cuối đều nghĩ không ra lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Nếu như thuần dương trưởng giáo ở ngay trong nhà ăn, vậy hắn rốt cuộc ẩn nấp ở đâu? Linh thể không có khả năng là giấu được mắt của mình và âm cơ, trừ phi ngay từ đầu mạch suy nghĩ đã sai lầm, gã căn bản là chưa có đoạt xá bất luận kẻ nào. Ý nghĩ này vừa dâng lên lại nghe Liễu Chí Nghĩa gào to, đợt mưa tên thứ hai sắp bắt đầu rồi. Theo tiếng hát chói tai của hắn còn có Tạ Linh Uẩn, Mạn Yên Tỷ và các vị khách nữ, chỉ thấy trên bàn tròn hư ảo mũi tên năng lượng lại một lần nữa hiện lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mọi người thử đoán xem là thuần dương trưởng giáo đang ẩn nấp ở đâu. Mình thì lúc mà đọc đến đây mình chịu không đoán được, nó khó quá. Thế thì thôi thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau nhé. Chúc mọi người vui vẻ.